Vẫn Phác đang quan sát mọi chuyện đột nhiên di chuyển, bay về phía trận pháp đang phát sáng nhàn nhạt lơ lửng trên không, rồi vung tay lên, một luồng chân khí bao trùm trận pháp. Hắn đã nhìn ra chỉ cần đánh vỡ trận pháp, như vậy cái người quỷ dị kia tất nhiên sẽ biến mất. Đột nhiên, Vẫn Phác nhíu mày, luồng chân khí đánh về trận pháp đã biến mất trong hư không? Một gã thanh niên hiện ra trước trận pháp cười nhạt nhìn hắn, nói. Trận chiến của bọn họ, ngươi đừng nhúng tay vào. Nếu ngươi muốn đánh nhau ta sẽ đánh với ngươi. Thế nào, cách chương?